cô dâu bị ác quỷ nhòm ngó. Chương 65, ký sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu phố cổ, cuối thu, cây cối ven đường tiêu điều, lá úa vàng rơi rụng, xào xạc trên mặt đường. Gió thổi qua toàn bộ khu phố mang theo tiếng rít gào như ma khóc sói tru. Người phu xe kéo bước chân nhanh nhẹn chạy băng băng trên đường. Đến nơi, người ngồi trên xe được bọc kín trong chiếc áo gió màu đen. Cổ áo cao che khuất khuôn mặt, đầu đội mũ cao, quấn kín mít, không nhìn thấy một màu da nào. Dáng người cao ráo, động tác không nhanh không chậm bước xuống xe rồi rút ra mấy đồng tiền đưa cho người phu xe. Trong đó có tiền Bauer. Tuy không nhiều nhưng người phu xe vẫn vô cùng kích động. Cảm ơn quý khách không đáp lại lời anh ta. Một góc áo gió bị gió thổi tung lên lộ ra chiếc quần dài màu xám. Đôi ủng cũng là loại cao cổ, cộp cộp, dẫm lên nền xi măng, bóng dáng khuất vào con hẻm tối đen. Người phu xe vội vàng kéo xe đi, biến mất ở góc đường, kết thúc một đêm làm việc. Giang Hằng mệt mỏi rã rời, bụng cũng đau quặn vì đói. Bệnh cũ, cô đã quen rồi, bước chân rất vững, tay siết chặt chiếc áo gió trên người. Cô làm việc tại một phòng trà ca vũ xa hoa bậc nhất ở giữ thành. Chỉ bán nghệ không bán thân, giọng hát tuyệt vời như chim sơn ca giúp cô vững vàng ở vị trí đầu bảng. Giang Hằng biết rõ. Một khi giá trị của cô giảm xuống thì phòng trà ca vũ sẽ không ngần ngại vứt bỏ cô. Từ nhỏ đã biết rõ phụ nữ gặp khó khăn như thế nào trong thời đại ăn thịt người này. Mẹ của Giang Hằng là một vũ nữ, với nhan sắc cực kỳ xuất sắc đã vẻ vang gả vào hào môn nhưng kết cục nhận được là. Sau khi nhan sắc tàn phai như hoa úa đã bị người bạn đời ghét bỏ, đuổi ra ngoài. Câu nói mẹ dạy cô nhiều nhất chính là tuyệt đối đừng tin lời đàn ông. Nhan sắc dù tốt đến đâu thì sau khi già nua xấu xí, kết cục cũng giống như kỹ nữ tầng lớp thấp nhất, vô cùng thê thảm. Giang Hằng thừa hưởng nhan sắc của mẹ, thậm chí còn xuất sắc hơn. Vóc dáng mảnh mai thon thả, yêu kiều duyên dáng, ông chủ phòng trà ca vũ luôn khuyên cô học nhảy. Có thể tăng lương gấp 3 lần nhưng cô vẫn không muốn. Không phải chê tiền ít, mà là việc nhảy múa khiến cô nhớ đến mẹ. Mẹ cô là vũ nữ, thời trẻ là trụ cột của phòng trà ca vũ. Điệu nhảy làm rung động lòng người khiến vô số người mê đắm. Trong đó có cha của Giang Hằng, một thiếu gia nhà giàu quyền quý. Bất chấp cha mẹ trách mắng và phản đối vẫn kiên quyết cưới mẹ cô về nhà. Nhưng đến cuối cùng Giang Hằng căm ghét thế giới này, căm ghét tất cả mọi người, bao gồm cả chính mình. Nhưng cô phải sống tiếp, chỉ có sống tiếp mới có thể làm được nhiều việc hơn. Cô không muốn giống như mẹ mình, đến lúc chết vẫn bị người đàn ông đó ảnh hưởng sâu sắc. Đàn ông, Giang Hằng chỉ cảm thấy trên thế giới này, bản thân mình mới là người quan trọng nhất, nơi cô ở là khu ổ chuột cũ. Nơi sinh sống của những người nghèo khổ như ký sinh trùng. Nơi này hổ lốn phức tạp, có dân đen, kẻ giết người, kẻ biến tê, hái vân vân. Tóm lại, chính là khu ổ chuột. Lý do cô sống ở đây, một là tiền thuê nhà rẻ. Phải biết rằng giữ thành thành phố phồn hoa nhất cả nước. Có cảng biển, ngoại thương phát triển, tấc đất tấc vàng, được chia thành nội thành và ngoại thành. Nội thành là nơi ở của các gia đình giàu có, quyền quý và quan chức chính phủ cấp cao. Ngoại thành là nơi ở của người bình thường. Phòng trà ca vũ được xây dựng ở nội thành, là nơi tiêu khiển của những quý tộc giàu có đó. Quản lý nghiêm ngặt hơn ngoại thành rất nhiều. Mỗi khung giờ đều có người của phòng tuần bộ đi tuần tra. Những kẻ vi phạm pháp luật sẽ bị bắt ngay tại chỗ. Tất nhiên giá thuê nhà cũng cao đến mức vô lý. Giang Hằng bán nghệ không bán thân. Tiền lương bị ông chủ bóc lột rất nặng. Tiền lương hàng tháng, ngoài việc duy trì 3 bữa ăn hàng ngày còn phải mua mỹ phẩm dưỡng da đắt tiền. Cô có một tình yêu bệnh hát. hoạn đối với làn da của mình. Ngoài những thứ này ra cô chẳng còn lại bao nhiêu. Đừng nói đến việc thuê một căn nhà thoải mái ở nội thành. Hai là cô không thích môi trường ở nội thành. Ở đó ai cũng đeo mặt nạ, giả tạo và đầy ác ý. Mặc dù khu ổ chuột cũ quản lý lỏng lẻo, thường xuyên có người chết. Cô là một phụ nữ yếu đuối. Ở đây chẳng khác nào cừu non béo bở lạc vào hang cọp. Nhưng Giang Hằng vẫn thích ở ngoại thành hơn. Tay xách hộp cơm là cô mua ở một quán ven đường. Tay áo rộng dài của chiếc áo gió che khuất bàn tay kia của cô. Trong tay nắm một khẩu súng lục giảm thanh. Đây là chỗ dựa của cô. Cũng là món quà cuối cùng mẹ tặng cho cô. Tuy nhiên, đêm nay khu ổ chuột cũ rất yên tĩnh. Cô đến đây lúc gần sáng. Vẫn còn rất nhiều người bận rộn với công việc. Mùi thơm của thức ăn và mùi cống rãnh hôi thối hòa quyện, tạo thành một mùi khó tả. Cô không thích Giang Hằng ở tầng 6. Cầu thang lồi lõm bị mưa gió bào mòn, dẫm lên phát ra tiếng kêu kéo kẹt như thể có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Cô cẩn thận lắng nghe động tĩnh phía sau và phía trước. Giang Hằng đã tận mắt chứng kiến một cô gái bị kéo vào hành lang tối tăm trên đường lên lầu. Sau đó cánh cửa phòng đóng chặt, bên trong vang lên tiếng kêu la kinh hoàng, thảm thiết của cô gái. May mắn là gần đó có nhiều người tốt đã xông vào nhà cứu cô gái ra. Nhưng ở những nơi cô không nhìn thấy, không biết có bao nhiêu cô gái bị kéo vào nhà, bị bịt miệng, không ai cứu giúp, cuối cùng chết trong đau đớn. Kiến trúc ở đây phức tạp, không phải ai cũng may mắn như vậy. Giang Hằng cần phải cảnh giác hơn nữa. Dù tinh thần và thể xác của cô đều vô cùng mệt mỏi vì đã làm việc cả đêm, trên đường đi không xảy ra chuyện gì như cô tưởng tượng. Giang Hằng cuối cùng cũng leo lên tầng 6. Đang định lấy chìa khóa trong túi ra thì nhìn thấy một bóng đen đổ dài trên hành lang. Là một người. Cô đến gần hơn để xác nhận. Nhờ ánh đèn neon hắt vào từ cửa sổ, cô lờ mờ nhìn thấy bóng dáng người đó. Ước chừng cao từ 1m8 đến 1m9. Mặc đồ đen toàn thân. Máu thấm qua quần áo và nhỏ giọt xuống đất. Anh ta co rúm trong góc. Vẫn còn chút ý thức. Giống như một con chó hoang lang thang trong khu ổ chuột cũ nhe răng về phía cô khi cô đi ngang qua. Khuôn mặt hung dữ nhăn lại. Đôi mắt đen láy. Đầy sát khí nhìn chằm chằm vào cô. Dường như chỉ cần cô có hành động bất lợi nào với anh ta sẽ lao tới cắn đứt cổ cô. Giang Hằng chỉ liếc nhìn một cái rồi rời mắt đi. Cô không có ý định xen vào chuyện người khác. Ở nơi này người lương thiện chết nhanh nhất. Cô còn không bảo vệ được chính mình, làm sao có khả năng giúp đỡ người khác. Giang Hằng lấy chìa khóa mở cửa, cố tình cẩn thận hơn, đề phòng lúc mình vào nhà người kia xông vào gây bất lợi cho mình. Nên lúc vào cửa cô bước ngang vào, cạch một tiếng đóng cửa lại. Cô lo lắng cánh cửa này không chắc chắn nên dùng một cây lau nhà chặn ngang trước cửa. Người bên ngoài muốn tông cửa vào cũng không dễ. Đôi mày cô phủ một lớp xương giá, mang theo một tia khó chịu. Cứ tưởng hôm nay không có chuyện gì xảy ra là thuận lợi. Không ngờ hành lang tầng 6 lại có thêm một người lạ. Trông bộ dạng anh ta như đang bị thương. Giang Hằng ở đây lâu như vậy, biết rất rõ có một nhóm người vì mạng sống mà không từ thủ đoạn. Liều mạng như những kẻ liều lĩnh. Bộ dạng của người kia rất giống những kẻ liều lĩnh cô từng thấy. Giang Hằng cố gắng loại bỏ những suy nghĩ tạp nham này ra khỏi đầu. Tối còn phải đi làm. Cô phải nhanh chóng ngủ thiếp đi để nghỉ ngơi, phục hồi đầy đủ tinh lực. Nếu không buổi tối sẽ rất mệt. Cách chương.